Hắc Hóa xin cẩn thận. Chương 255. Cô giáo muốn tẩy trắng. 56. Góc truyện audio.com. Edit. Nghĩ xong Thẩm Ngư nhìn quanh, vẫn là chiếc xe Jeep kia, ngoài cửa sổ đen xì, xung quanh yên tĩnh. Kỳ cừu, cô gọi một tiếng nhưng không có ai trả lời. Nhớ tới cái thôn kia, sao cô lại ở đây rồi, không phải đang đánh quái trong thôn à? Kỳ cừu đã giải quyết nó. 723 đột nhiên lên tiếng. Thẩm Ngư hoảng sợ, lấy lại bình tĩnh mới nói. Hệ hệ, Kỳ cừu lại đi đâu vậy? Sao lúc nào cô tỉnh lại cũng chẳng thấy ai? Đêm nay là ngày ánh trăng máu. Thẩm Ngư vội vàng đẩy cửa xe nhìn ra bên ngoài, vừa nâng mắt đã nhìn thấy ánh trăng đỏ đậm trên bầu trời, mây đen tan đi để ánh trăng phủ xuống mặt đất tạo thành cảnh tượng vô cùng khủng bố. Ánh trăng máu là một sự xuất hiện đáng sợ sau cơn mưa máu, một năm hai lần, ánh trăng chiếu vào trên người zombie chẳng những có thể làm chúng nó cuồng bạo mà còn làm chúng tụ tập ở bên nhau tạo thành sóng zombie công kích các căn cứ. Ánh trăng có thể làm zombie cuồng bạo, nói cách khác thì chỉ cần vua zombie Kỳ cừu bị ánh trăng chiếu sẽ lập tức cuồng bạo, mất đi lý trí, biến thành một con zombie. Cốt truyện từng nói đến một lần, ánh trăng máu xuất hiện, căn cứ của nam chính Lăng Mặc thiếu chút nữa bị hủy, còn nữ chính Đoạn Thanh Dư bị tinh thần lực của Kỳ cừu làm cho bị thương, Lăng Mặc chăm sóc cả đêm, hai người tăng thêm tình cảm. Thẩm Ngư tưởng tượng bộ dáng khi Kỳ cừu biến thành zombie là thấy đau đầu, hắn không có lý trí, cô ở trước mặt hắn cũng chỉ là một mâm đồ ăn. Khởi động nhiệm vụ tẩy trắng, giúp vai ác Kỳ cừu vượt qua ngày ánh trăng máu. Thẩm Ngư muốn từ chối, cô sợ bị Kỳ cừu cắn, nhưng nhiệm vụ tẩy trắng nhiệm lại quá hấp dẫn, nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng cô vẫn mở cửa xe. Ràng buộc xuất hiện, cô bắt đầu đi tìm hắn. Cảm giác đang đi trên con đường dẫn tới cái chết, thế mà Thẩm Ngư còn có thời gian trêu chọc hệ thống. Nếu tôi chết thì nhiệm vụ sẽ thất bại à? Ký chủ, cô đoán thử xem. Tôi đoán sẽ không, sao tôi có thể chết được, nếu hắn muốn cắn tôi thì tôi sẽ sử dụng dị năng. Tuy hiệu quả khi sử dụng dị năng trên người Kỳ cừu không lộ rõ, nhưng có còn hơn không? Xung quanh đều là rừng cây, đi đi đã tới tận sâu trong rừng, ngoại trừ ánh trăng màu đỏ trên đường thì còn rất hài hòa. Dọc theo đường đi cũng không nhìn thấy zombie, có lẽ là biết vua zombie ở đây nên đã chạy trốn hết. Thẩm Ngư vừa đi vừa nói chuyện với hệ thống, cuối cùng cũng nhìn thấy Kỳ cừu đang ngồi dựa trên một thân cây. Kỳ cừu đang ngồi dựa vào thân cây, khuôn mặt bị bóng tối che khuất, một tay hắn đang cầm kim tiêm còn một tay vén tay áo lên dùng sức đâm kim tiêm vào cánh tay, không biết bên trong có thuốc gì, cơ thể Kỳ cừu bắt đầu căng thẳng run rẩy, mạch máu nổi đầy trên cánh tay, môi mỏng mím chặt để không phát ra tiếng gào giống. Thẩm Ngư nhìn mà hoảng sợ, sao lại giống như đang hút thuốc phiện vậy, thiếu niên cũng không biết đang đau hay làm sao, thân thể run rẩy kịch liệt giống như đang chịu đựng đau đớn. Bàn chân tiến về phía trước một bước, lại tiến thêm một bước. Có tiền đồ à, Ngư nhút nhát. Thẩm Ngư hận không thể kéo hệ thống vào bên trong để nó cảm nhận được bầu không khí đáng sợ ở đây. Nhìn dáng vẻ của hắn, cô nghĩ nếu mình tiếp thêm một bước nữa chắc sẽ bị hắn cắn chết mất. Còn có một chút, hắn làm gì vậy? Hút thuốc phiện à? Giữa trưa Kỳ cừu đi tới phòng thí nghiệm chế tạo ra một loại thuốc. Góc truyện audio.com, ức chế virus zombie trong thời gian ngắn. Cách chương.